Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ngay sau đó, lệ quỷ trực tiếp ra tay, móng tay chia đôi tay sắc nhọn, quỷ khí toàn thân phát ra, tóc bay múa lung tung, lộ ra gương mặt tràn đầy đau thương, huyết nhục lộ ra ngoài, vô cùng khủng bố. Một khắc nó ra tay kia, nhiệt độ trong phòng đều giảm xuống mấy độ, móng tay bé nhọn đối với đầu của Lâm Long chộp tới, tốc độ cực nhanh, tựa như một trận hắc ảnh. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, tốc độ của lệ quỷ liền giống như ốc sên, hắn có mấy trăm loại biện pháp có thể đưa lệ quỷ vào chỗ chết. Nhưng Lâm Long không có làm như vậy. Con trai của Vinh Lão Gia Tử khẳng định là kẻ tội ác tày trời. Người ta tới báo thù vốn dĩ chính là việc chính đáng, bằng không cũng không có khả năng trở thành lệ quỷ oán khí cực đại. Hiện tại hắn ra tay đối phó người ta đã phải hứng chịu nhân quả. Nếu như còn đưa người ta vào chỗ chết, nhân quả hứng chịu còn lớn hơn nữa. Đến lúc đó cho dù hắn lợi hại cũng trốn không thoát khỏi nhân quả tuần hoàn. Ây! Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng. Không có biện pháp, vì tìm được thân nhân thực sự là vạn bất đắc dĩ. Lập tức đôi tay hắn kết ấn, thúc giục pháp lực nhỏ yếu trong cơ thể, tay phải vung lên, một cỗ pháp lực mênh mông tức khắc hướng về phía lệ quỷ. Phanh một tiếng, đối với cao thủ mà nói, cỗ pháp lực này nhỏ yếu, đối với lệ quỷ mà nói, cỗ pháp lực này vô cùng cường đại. Ngay sau đó, ở dưới pháp lực cường đại, trực tiếp đem lệ quỷ đánh ngược ra ngoài, quỷ khí nồng đậm mà nó phát ra, bị pháp lực đánh trúng, quỷ khí tán loạn, phát ra thanh âm suy suy. Lệ quỷ bị pháp lực đánh trúng, liền giống như người bị lửa đốt. Lập tức lệ quỷ phát ra tiếng kêu rên chói tai, làm Diệp Toàn đứng ở ngoài cửa nhìn không được, thân thể run run. Hiện tại nàng đã biết rõ, thì ra trên thế giới thật sự có quỷ. Cô lấy dũng khí nhìn qua khe hở, thế nhưng cái gì cũng đều không có nhìn thấy. Chỉ cảm thấy trong khe cửa tiết ra một dòng khí rét lạnh, làm cho nàng nhìn không được dùng mình một cái. Trong lòng dâng lên cảm giác khủng hoảng không thể hiểu nổi, ngay sau đó nhanh chóng rời khỏi khe cửa. Mà trong phòng, Lâm Long đánh trúng lệ quỷ, sau đó cũng không tiếp tục công kích, mà là nhàn nhạt nhìn lệ quỷ nói. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Chết, chết đi, ta muốn ngươi chết, tất cả mọi người đều phải chết. Lệ quỷ vốn dĩ có oán khí cực lớn, hiện tại bị Lâm Long kích thích, oán khí quay cuồng, toàn bộ thực lực đều theo đó tăng lên. Đầu tóc tán loạn ở dưới oán khí cường đại bay múa lung tung, thật giống như cuồng phong đang thổi đến nó. Cho dù là Lâm Long đều nhíu nhíu mày, nhìn không được nghĩ đến. Sinh thời rốt cuộc nó đã chịu tra tấn như thế nào, vậy mà oán khí lớn như vậy. Lâm Long cảm giác, ở vận mệnh chú định, đây là oán khí lớn nhất mà từ trước tới nay hắn gặp được. Bất quá cho dù như vậy, lệ quỷ cũng không thể là đối thủ của Lâm Long. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Ây, ta cũng là vì tìm được thân nhân của ta, hy vọng ngươi chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Lâm Long tiếp tục thở dài, sau đó lấy ra kiếm gỗ đào mua được từ Tao Bao. Tuy rằng không có được khai quang, nhưng đối với Lâm Long mà nói, chỉ cần là kiếm gỗ đào liền được rồi. Lập tức giảo phá ngón trỏ tay trái, ngay sau đó ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, thúc giục pháp lực, niệm khởi chú ngữ, sau đó vỗ một cái trên kiếm gỗ đào. Trong phút chốc, kiếm gỗ đào phát ra một trận kim quang. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đâm về phía lệ quỷ. Phút một tiếng, không hề trì hoãn, lệ quỷ trực tiếp bị Lâm Long đâm một cái lạnh thấu tim. Kiếm gỗ đào đã được Lâm Long truyền pháp lực cùng với chú ngữ, trực tiếp ăn mòn thân thể lệ quỷ. Thế, hắn nhanh chóng rút ra kiếm gỗ đào, sau đó lệ quỷ sắc mặt tái nhợt, bù một tiếng tựa như một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Lâm Long lắc đầu thở dài, đây đã là kết hạ nhân quả. Nhưng hắn không có hạ sát thủ, căn cứ ký ức vừa quen thuộc vừa xa lạ trong đầu, Lâm Long mở ra đại môn địa phủ, lấy ra lá bùa, trực tiếp đem lệ quỷ thu vào trong, sau đó để cho nó đi địa phủ đầu thai. Lâm Long cũng không biết vì sao mình sẽ biết những thứ đó, duy nhất có thể khẳng định chính là, trước kia khi mình không có mất đi ký ức, nhất định là một cao thủ. Giải quyết xong lệ quỷ, Lâm Long phất tay xua tan quỷ khí trên người con trai của Vinh Lão Gia Tử, sau đó xem xét. Không có việc gì lớn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian là có thể khôi phục đến bộ dáng trước kia. Bất quá dương khí của gia hỏa này thập phần yếu, trong cơ thể rỗng tuếch, vừa thấy liền biết là bởi vì đam mê tiểu sắc lâu dài mà bị đào rỗng thân thể. Hắn đại khái mới có 30 tuổi, nhìn trông cũng không tệ lắm, nhưng trong xương cốt lộ ra một cỗ tà khí. Xem tướng mạo của hắn, Lâm Long liền biết loại người này tuyệt đối là người xấu, lại là kẻ tội ác tày trời. Loại người này bình thường sẽ không sống quá 18 tuổi, nhưng hắn bằng vào thân phận địa vị của Vinh lão gia tử, còn có may mắn mà vận mệnh chú định, cho nên đã êm đẹp sống đến hơn 30 tuổi. Nói vậy, Vinh lão gia tử đã tốn công phu rất lớn ở trên người hắn. Hiện tại Vinh lão gia tử đem toàn bộ gia sản cho mình, vận số của gia hỏa này cũng tới rồi, tuyệt đối sẽ chết thảm trong vòng một tháng. Thuật xem tướng của Lâm Long thực chuẩn, liền ở thời điểm Vinh lão gia tử tìm luật sư xử lý thủ tục bàn giao, một số người trước kia con trai của Vinh lão gia tử đã từng đắc tội đều sôi nổi tùy thời mà động. Tuy rằng bọn họ không biết tại sao Vinh lão gia tử sẽ đột nhiên đem toàn bộ tài sản của mình giao cho người khác, nhưng bọn hắn chỉ biết cơ hội báo thù đã tới. Người như Vinh lão gia tử đắc tội người khác cũng không phải số ít, hiện tại mất đi tập đoàn Vinh thị khổng lồ này làm chỗ dựa, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ hãi Vinh lão gia tử cùng con trai của hắn. Vinh lão gia tử xử lý xong thủ tục bàn giao thực mau, trực tiếp mang theo luật sư đi vào trong nhà. Văn kiện gì đó hắn đều đã làm xong, chỉ cần chờ con trai của mình tỉnh lại, hắn cùng với Lâm Long sẽ ký tên ở trên văn kiện là được. Hắn không dám giở trò gì, đặc biệt là cao nhân giống như Lâm Long mà nói, nếu muốn giết chết hắn là điều thực dễ dàng. Hơn nữa tiền, thân phận, địa vị với hắn mà nói hoàn toàn không có quan trọng bằng sinh mệnh của con trai mình. Nhìn văn kiện đã đóng dấu trong tay của Vinh lão gia tử, nội tâm Diệp Toàn nhấc lên sóng gió động trời. Chỉ cần hai bên ở trên ký xuống tên từng người, đó chính là hơn 100 tỷ tới tay. Hơn 100 tỷ, Diệp Toàn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được chính mình sẽ có một ngày như vậy. Bởi quá xem ý tứ của Vinh lão gia tử, hình như là để Lâm Long ký tên. Nghĩ đến đây, trong mắt của Diệp Toàn vừa chuyển, lôi kéo Lâm Long đi vào một góc không người, sau đó nhìn Lâm Long nghiêm mặt nói: "Tiểu tử ngốc, chờ lát nữa để ta tới ký tên có được không? Chỉ cần ngươi để ta ký, có số tiền đó không tới thời gian một ngày là có thể tìm được thân nhân cho ngươi." Lâm Long nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đòi tiền cũng vô dụng, liền gật gật đầu. Thấy Lâm Long gật đầu, Diệp Toàn cố nén kích động trong lòng, để mặt ửng hồng. Đương nhiên, Vinh lão gia tử cũng không phải ngốc, không có vội vã ký tên, mà là chờ con trai của mình tỉnh lại. Theo thời gian trôi đi, trên lầu vang lên tiếng mở cửa, sau đó chính là thanh âm đi xuống thang lầu. Ngay sau đó liền nhìn thấy con trai của Vinh lão gia tử đầy mặt tiểu tụy đi xuống. Hắn nhìn thấy Vinh lão gia tử còn làm ra bộ dáng như một đứa trẻ nói: "Ba, con đói bụng, con muốn ăn hải sản." "Con trai, con không có việc gì chứ? Như vậy thật tốt quá. Cao nhân, cảm ơn ngài, thật sự là cảm ơn ngài. Tới tới, chúng ta ký tên, lập tức liền ký tên." Vinh lão gia tử khi đến tuổi già còn có con, thấy con trai mình không có việc gì, kích động lấy ra văn kiện, lập tức ở trên ký xuống tên của mình. Thấy Vinh lão gia tử ký tên, trong lòng của Diệp Toàn thập phần kích động, vội vàng cầm lấy bút. Đúng lúc này, trong giây lát, Vinh lão gia tử lại lập tức đoạt lấy, sau đó nhìn Diệp Toàn cười nói: "Mỹ nữ, xin lỗi, vẫn là để cao nhân tới ký đi." "Để cho cô ta ký đi." Lâm Long nhạt nhạt nói. "Có nghe thấy không? Tiểu tử ngốc để cho ta tới ký, ta chính là bạn gái của hắn." Diệp Toàn liền nhanh chóng đoạt lấy bút cùng với văn kiện, nhanh chóng ký xuống tên của mình, sau đó nàng mới thở ra một hơi. Văn kiện này là luật sư lập, chịu pháp luật bảo hộ, chân chính có hiệu lực. Từ giờ trở đi, Diệp Toàn nàng chính là nữ đại gia với tài sản hàng 100 tỷ. Từ một người trà trộn ở tầng dưới chót, một khắc trước còn bán bánh bao, vay nặng lãi với số tiền kếch xù, sau một khắc liền lắc mình biến hóa, chim sẻ bay lên cảnh cao, biến thành phượng hoàng. Loại kích động vui sướng này, người không có thể hồi qua căn bản sẽ không biết. Cũng may tố chất tâm lý của nàng mạnh, bằng không đều đã ngất đi rồi. Vinh lão gia tử thở dài, lấy con mắt tinh tường của hắn, làm sao không nhìn ra Diệp Toàn đang lợi dụng Lâm Long kiếm tiền đây. Hiện tại tên cũng đã ký, Vinh lão gia tử chưa bỏ quần áo trên người, còn có con trai của mình, thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Hắn lắc lắc đầu, nhìn con trai của mình nói: "Tiểu Hóa, chúng ta đi thôi." "Đi, đi sao? Ba, chúng ta chạy đi đâu? Còn có, vừa rồi ba đã ký văn kiện gì vậy? Sắc mặt của Vinh Hóa trầm xuống, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Ta vì cứu con đã đem toàn bộ gia sản đều cho người khác rồi. Cái gì? Ba điên rồi hay sao? Đấy chính là gia sản hơn 100 tỷ. Vinh Hóa trực tiếp ngây ngốc ở tại chỗ, giống như bị sét đánh, để mặt không thể tin tưởng. Cùng với đó trong lòng cũng thực cảm động. Ba của mình vậy mà vì chính mình nguyện ý vứt bỏ gia sản 100 tỷ. Chính mình trước kia còn hỗn đản như vậy. Giờ phút này thấy biểu tình của Vinh Hóa, Vinh lão gia tử cảm thấy tài sản 100 tỷ này bỏ ra thực giá trị. Tiền sao, chỉ cần người còn tồn tại là có thể kiếm được. Lấy bản lĩnh của hắn, trong vòng 1 năm trở thành phú ông ngàn vạn đều không phải việc khó. Ba, chúng ta đi thôi. Sau thật lâu, Vinh Hóa phục hồi lại tinh thần, sau đó đi vào bên người Vinh lão gia tử, nâng đỡ Vinh lão gia tử rời khỏi biệt thự Hoàn Hồ. Thời điểm rời đi, Vinh lão gia tử không có nửa phần thương cảm, ngược lại đầy mặt vui vẻ. Nếu sớm biết làm thế này có thể giúp con trai của mình hối cải để làm người mới, hắn đã sớm đem toàn bộ gia sản quyên góp cho trẻ em ở vùng núi nghèo khó. Hiện tại cô có thể mang tôi đi tìm thân nhân được chưa? Lâm Long nhìn thấy Diệp Toàn kích động không kiềm chế được, đầy mặt buồn bực. Còn không phải là tiền sao, làm gì phải đến nỗi cao hứng như vậy? 100 tỷ mà thôi, Lâm Long cảm thấy tiền đủ dùng là được rồi. Nhiều cũng chỉ là một con số, tiền nhiều tiền ít còn không phải sống giống nhau hay sao? Với hắn mà nói, tiền chính là một đám giấy vụn. Không vội không vội, chúng ta đi tập đoàn Vinh Thị gặp những cao tầng đó trước, bằng không bọn họ đều sẽ không quen biết chủ tịch tân nhiệm là ta. Không được, lập tức mang ta đi. Về việc gặp cao tầng của tập đoàn Vinh Thị, ngày mai đi cũng không muộn. Sắc mặt Lâm Long lập tức trầm xuống. Vừa rồi nàng cũng không phải là nói như vậy, mà nói để cho nàng ký tên, sau đó lập tức đưa mình đi tìm thân nhân. Hiện tại lại nói không vội, Lâm Long cảm giác Diệp Toàn đã thay đổi. Ai ra, được rồi, này, ngươi là luật sư trước kia của Vinh lão gia tử hay sao? Dẫn hắn đi tìm thân nhân, xong việc cho ngươi 1 vạn. Diệp Toàn nhìn tên luật sư đứng ở tại chỗ kia nói. Được. Luật sư không ngừng gật đầu, không có biện pháp, hắn là luật sư riêng của Vinh lão gia tử. Hiện tại toàn bộ gia sản của Vinh lão gia tử đều bị Diệp Toàn nắm giữ ở trong tay. Hắn sắp gặp phải khốn cảnh đi tìm công việc mới. Hiện tại Diệp Toàn tìm hắn làm việc, hắn đương nhiên đáp ứng. Đây chính là một chỗ dựa tốt. Cô không mang theo tôi đi sao? Giờ phút này sắc mặt của Lâm Long âm trầm đến đáng sợ. Nếu không phải vì Diệp Toàn là nữ nhân, hắn đã ra tay hành hung một trận. Con người là thế sao? Có tiền liền thay đổi thành một người khác nhanh như vậy, về sau còn không phải muốn bay lên tận trời hay sao? Diệp Toàn sờ sờ mặt mình, đầy mặt không kiên nhẫn nói. Ta đi làm gì? Không phải ta đã gọi người mang ngươi đi sao? Chỉ cần có thể tìm được là được rồi. Hiện tại ta là tỷ phú, cần phải chăm sóc cho mình thật tốt. Ta đi cửa hàng thẩm mỹ massage trước. Nói xong, Diệp Toàn tung tăng nhảy nhót đi ra bên ngoài. Bộ dáng kia nhìn trông thật sự là cao hứng, hoàn toàn đem việc đã đáp ứng Lâm Long tìm thân nhân vứt bỏ ra sau đầu. Đối với nàng mà nói, hiện tại nàng đã là tỷ phú, chẳng thiếu thứ gì, muốn gì được lấy. Lâm Long đã mất đi giá trị lợi dụng. Tuy rằng Lâm Long lợi hại, còn rất tuấn tú, nhưng có nhiều tiền như vậy, dạng soái ca gì mà tìm không thấy. Nhìn Diệp Toàn rời đi, Lâm Long hít sâu một hơi, trực tiếp rời khỏi biệt thự Hoàn Hồ. Luật sư cũng nhìn ra manh mối trong đó, không có đi theo Lâm Long, mà là đuổi theo Diệp Toàn. Đây chính là cái đuổi tốt, phải đến ôm chặt. Sau khi rời khỏi biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long vẫn luôn lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường. Theo thực lực của hắn dần dần khôi phục, hiện tại hắn hoàn toàn không cảm giác được một chút đói khát. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên. Thành phố Tĩnh Hải hoàn toàn được bao phủ bởi ánh đèn neon. Trên một tòa núi lớn, Lâm Long khoanh tay mà đứng, đón gió nhẹ, hai mắt khép hờ, lặng lặng cảm thụ yên lặng tại giờ khắc này. Tiểu soái ca, một mình ở chỗ tịch mịch này sao? Đúng lúc này, một trận thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm thanh thúy, tựa như chim hoàng oanh, quanh quẩn ở trong núi, làm nhân tâm rung động. Lâm Long không có quay đầu nhìn lại, mà là quát lạnh một tiếng. Cút! Thanh âm tràn ngập hạo nhiên chính khí, làm cho mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lâm Long lùi lại 10 mấy mét, ngay sau đó sắc mặt hoảng sợ, trong mắt liên tục biến hóa. Tiếp đó hàm răng khẽ mở, đầy mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi, tiểu yêu không phải là cố ý mà phạm pháp sư, tiểu yêu liền đi ngay. Không sai, Đây là một con yêu tinh, là một con giỏi bọ thành yêu. Đương nhiên vẻ bề ngoài xinh đẹp, trên thực tế vô cùng ghê tởm. Thời điểm nó xuất hiện, Lâm Long liền cảm giác được. Hiện tại thực lực của Lâm Long tiến triển cực nhanh, trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức quen thuộc, nhưng hắn trước sau không nghĩ ra chính mình là ai, thân nhân bằng hữu ở nơi nào. Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng. Không phải bởi vì chuyện về Diệp Toàn, việc này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, mà là bởi vì hắn liền chính mình là ai cũng không biết, có thể nói thập phần bi ai. Lắc lắc đầu, Lâm Long thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống vách núi cao cả cây số. Một màn này dừng ở trong mắt giỏi yêu vừa rồi mới biến mất, trực tiếp làm giỏi yêu sợ tới mức mất đi ý niệm tìm người tới giúp đỡ đối phó Lâm Long. Nói giỡn sao, người từ một nơi cao như vậy nhảy xuống đều không có việc gì. Loại cấp bậc pháp sư này căn bản không phải loại tiểu yêu chúng nó có thể trêu chọc. Đối với yêu tinh mà nói, toàn thân pháp sư đều là bảo bối, tỉ như tinh huyết, tinh phách gì đó, ăn vào đều là đồ vật tăng cường yêu lực. Nhưng pháp sư lại vô cùng lợi hại, căn bản không phải loại tiểu yêu như chúng nó có thể trêu chọc tới. Pháp sư lợi hại giống như Lâm Long, nó liền đến tâm tư chống cự người ta cũng đều không dậy nổi. Sau khi nhảy xuống vách đá, Lâm Long trực tiếp mở ra một cái sơn động ở bên cạnh vách đá, sau đó khoanh hai chân ngồi xuống, bắt đầu ngộ đạo. Về phần Lâm Long làm như thế nào sẽ nhớ tới ngộ đạo, đương nhiên là căn cứ ký ức trong đầu. Cố ký ức kia nói cho hắn, ngộ đạo rất quan trọng. Cứ như vậy, Lâm Long ở trong huyệt động trong vách núi ngộ đạo. Tục ngữ nói rất đúng, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Lâm Long mất đi ký ức, trong lòng không có nhiều tạp niệm như vậy, liền giống như một khối thủy tinh thuần khiết. Ngộ đạo so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, thậm chí vận mệnh chú định càng thêm cho hắn nắm lấy sự huyền diệu của đạo. Ngày tháng trôi đi, Hoa Hạ bởi vì khoảng thời gian trước tìm Lâm Long mà nháo đến ồn ào huyên náo, giờ phút này cũng dần dần yên tĩnh trở lại, thậm chí bị mọi người quên dần đi. Mấy nữ nhân như mẹ của Lâm Long, Hàn Bạt, Bạch Khiết, Má Tiểu Linh suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng đám người Châu Mập cùng với ba của Lâm Long cũng không chịu nổi. Bọn họ cảm thấy khả năng Lâm Long đã chết. Rốt cuộc Lâm Long làm công việc đó, cả ngày tiếp xúc cùng với quỷ quái, mỗi ngày nào đó sẽ gặp được nguy hiểm, hiện tại thật sự đã ứng nghiệm. Lâm Long mất đi làm cho đám người Châu Mập quyết chí tự cường. Bọn họ nỗ lực tu luyện, quyết định báo thù cho Lâm Long, hơn nữa kế thừa tinh thần của Lâm Long, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo tại nhân gian. Đáng nói đến chính là Diệp Toàn, giờ phút này nàng quần áo tả tơi, cả người bẩn thỉu, tựa như kẻ hành khất ở trên thùng rác trên phố tìm đồ ăn. Giờ phút này nội tâm của nàng vô cùng hối hận. Ngày lành liên hưởng thụ được mấy ngày, ở thời điểm đi gặp cao tầng của tập đoàn Vinh Thị, bọn họ ngoài mặt cung kính đối với Diệp Toàn, mà sau lưng đã âm thầm thâu tóm thực lực cùng với hết thảy tài chính của nàng. Nàng chỉ là một cô gái, cũng không có nhiều văn hóa, trong một đêm thành tỷ phú, sao có thể là đối thủ của những con cáo già có kinh nghiệm thương trường đó. Nếu như Lâm Long ở đó, khẳng định sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Rốt cuộc nói nhiều như vậy vẫn là thực lực vi tôn. Trong một lần có cơ hội thích hợp, bọn họ trực tiếp ra tay đối với Diệp Toàn, dẫn tới kết quả chính là hiện tại Diệp Toàn không còn một xu dính túi. Tiệm bánh bao trước kia nàng cũng không thuê, hiện tại một đồng tiền cũng đều không có, muốn đi thuê nhà họ cũng sẽ không đồng ý. Về phần 100 vạn mà lão đại đầu trọc đã cho, nàng để cho luật sư kia làm tình nhân của nàng, sau đó toàn bộ đưa cho luật sư kia. Diệp Toàn lục lọi thùng rác, tìm được một miếng thịt nạc đã hư thối, đầy mặt kích động, nhớ tới khoảng thời gian trước chính mình đã trải qua, hai mắt rưng rưng. Nhìn bầu trời đêm đen nhánh, nàng cảm giác cuộc sống của mình tối tăm như vậy, tiền đồ là xa vời như vậy. Lâm Long, ngươi ở nơi nào? Ta sai rồi, ngươi hãy mau trở về đi. Trong mắt của Diệp Toàn đều là nước mắt, rốt cuộc ngăn không được, điên cuồng chảy xuống dưới. Tiểu cô nương, vừa rồi cô đã gọi Lâm Long có phải hay không? Đúng lúc này, một trận thanh âm ôn nhu vô cùng dễ nghe truyền đến. Diệp Toàn quay đầu nhìn lại, tức khắc sợ ngây người, nuốt nuốt nước miếng thầm nghĩ. Thế gian vậy mà có mấy nữ như vậy, thật sự là quá đẹp. Người này không phải ai khác, đúng là Hạn Bạt. Nàng tin tưởng vững chắc Lâm Long không chết. Vốn là nàng tới chỗ cũ của Lâm Long một chút, nhìn vật nhớ người. Ai biết gặp được kẻ hành khất này, vậy mà ở đây gọi tên Lâm Long. Hạn Bạt biết, việc này có thể là trùng hợp. Rốt cuộc chỉ là một kẻ hành khất, sao có thể sẽ quen biết Lâm Long. Nhưng nàng vẫn là ôm tâm thái thử một chút. Ngươi là ai? Diệp Toàn có chút thấp thỏm. Hàn Bạt cho nàng áp lực thật sự là quá lớn. loại nữ nhân này căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này, mà hẳn là ở trên trời. Ta là vợ của Lâm Long, vừa rồi ta nghe được cô gọi tên Lâm Long, có phải cô đã gọi hắn hay không? Nói xong, Hàn Bạt lấy ra một tấm ảnh của Lâm Long. Diệp Toàn nhìn thoáng qua, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, nhưng lướt qua trong giây lát, bất quá vẫn là bị Hàn Bạt bắt giữ được. Trong lòng Hàn Bạt cũng căng thẳng, nhưng không được vội vàng nói. Cô quen biết hắn sao? Không, không, tôi không quen biết hắn. Hắn đẹp trai như vậy, ta sao có thể quen biết hắn? Lâm Long mà ta gọi giống như ta, đều là kẻ hành khất. Diệp Toàn nhanh chóng lắc đầu nói. Đồ vật mà ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Càng huống chi chính mình cũng không biết hiện tại Lâm Long ở nơi nào, bằng không đã sớm đi tìm hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Toàn mang theo xin lỗi nói. Xin lỗi, tôi muốn đi tìm Lâm Long. Gia hỏa này đi ra ngoài xin cơm, thế nhưng lại không thấy. Hàn Bạt nhíu nhíu mày, nàng cảm giác Diệp Toàn không nói thật. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Toàn, trong lòng nàng dịu lại, từ trên người lấy ra toàn bộ tiền, đại khái có vài ngàn, đưa cho Diệp Toàn. Diệp Toàn ngẩn người, sau khi tiếp nhận liền chạy chậm rời đi. Đi vào một chỗ không người, Diệp Toàn trực tiếp đem tiền xé rách, trong miệng hung tợn nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cô ta có thể xinh đẹp như vậy? Lại còn là vợ của Lâm Long. Lâm Long biến mất nàng còn sống tốt như vậy, ta lại phải đi ăn xin. Ta không phục. Đáng chết. Người trên toàn thế giới này đều đáng chết. Liền tính ta biết Lâm Long ở nơi nào, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Diệp Toàn không biết, trong lúc vô thức, nhân cách của nàng đã bị vặn vẹo. Giờ phút này, nàng hoàn toàn liền giống như một kẻ điên, trong một đêm biến thân thành tỷ phú, lại trong vòng vài ngày trở thành kẻ hành khất hai bàn tay trắng. Đả kích này, đừng nói nàng chỉ là một cô gái, cho dù là nam nhân ý chí kiên định cũng không thể thừa nhận được. Nhưng hết thảy những việc này hoàn toàn chính là do nàng gieo gió gặt bão. Hàn Bạt vẫn luôn chăm chú nhìn vào một màn này, vui quá mà khóc. Tuy rằng vẫn là không biết Lâm Long ở nơi nào, nhưng hiện tại ít nhất biết được Lâm Long còn sống ở trên đời. Về phần vì sao Lâm Long không trở về, điện thoại cũng không gọi được, Hàn Bạt suy đoán có thể là Lâm Long đã gặp được nguy hiểm gì, hiện tại đang ở chỗ nào đó chữa thương, chờ thương thế của hắn tốt khẳng định sẽ trở về. Thấy Diệp Toàn thật sự không biết tin tức của Lâm Long, Hàn Bạt đang âm thầm ẩn giấu trực tiếp biến mất. Nàng muốn nhanh chóng đem tin tức này nói cho mấy người Bạch Khiết, biến cho các nàng thương tâm, làm cho thân thể suy sụp. Đến lúc đó Lâm Long trở về nhìn thấy khẳng định sẽ đau lòng. Mà Diệp Toàn đối với Hàn Bạt mà nói hoàn toàn chỉ là một con kiến không đáng để ý. Nếu không phải cảm thấy nàng có vấn đề, Hàn Bạt đều lười theo dõi nàng. Nhân phẩm nữ nhân này không được, đấy chính là đánh giá của Hàn Bạt đối với nàng. Rõ ràng phía trước biết Lâm Long ở nơi nào, hơn nữa đám người bọn họ ở phía trước còn đăng báo tìm kiếm. Chỉ cần cùng Lâm Long ở bên nhau, khẳng định biết Lâm Long chính là người mà bọn họ muốn tìm. Nhưng nàng lại nói cho đám người bọn họ, làm cho hiện tại nàng cũng không biết Lâm Long ở nơi nào. Theo thời gian trôi đi, nhoáng cái đã đi qua nửa tháng. Lâm Long ở trong huyệt động tại ngọn núi cao nhất thành phố Tĩnh Hải, vẫn luôn không có nhúc nhích. Thậm chí trên người đã che kín cho bụi, chỉ có trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một ít kích động, thỉnh thoảng lộ ra một ít nghi hoặc. Tu luyện là không có 5 tháng, tiếp đó lại 2 tháng trôi qua. Một ngày này, trên không trung tại thành phố Tĩnh Hải trời sinh dị tượng, toàn bộ thành phố Tĩnh Hải đều bị một đám mây tím khổng lồ bao phủ. Việc này khiến cho toàn cầu chấn động. Viện nghiên cứu khoa học cùng với Viện Thiên văn Địa lý Hoa Hạ đồng thời phái người tới thành phố Tĩnh Hải, cuối cùng đưa ra một kết luận kinh người. Đó chính là đối với đám mây tím này vì sao sẽ xuất hiện ở bầu trời thành phố Tĩnh Hải, bọn họ cũng không biết. Nhưng bọn hắn không biết không đại biểu người khác không biết. Người trong giới huyền học đều biết đây là tiết tấu có người thành tiên. Căn cứ giả sử trong giới huyền học ghi lại, loại mây tím khổng lồ này đã xuất hiện qua một lần tại thời kỳ thượng cổ. Đó chính là đại chiến Viêm Hoàng trong truyền thuyết. Hoàng đế đánh bại Sivu đã được thiên đạo phù hộ, nhất cử đánh vỡ sự trói buộc trong thiên địa, phi thăng thành tiên. Mọi người đều cho rằng đây là truyền thuyết. Hôm nay lại thấy một màn này cùng với giả sử ghi lại giống nhau như đúc. Nói vậy chính là có người muốn thành tiên. Việc này trực tiếp kinh động vô số lão quái vật sống sót từ thời kỳ thượng cổ, sôi nổi chạy về thành phố Tĩnh Hải, muốn đến quan sát, rốt cuộc là ai phi thăng thành tiên. Hiện tại thành phố Tĩnh Hải có thể nói là ngư lòng hỗn tạp. Vốn dĩ Lâm Kiệt liền vì chuyện của Lâm Long mà sứt đầu mẻ chán. Giờ phút này thành phố Tĩnh Hải lại phát sinh loại việc lớn này, làm cho hắn vô cùng bực bội. Đám mây màu tím yên lặng ở trên không thành phố Tĩnh Hải đem toàn bộ thành phố Tĩnh Hải đều chiếu thành một mảnh màu tím. Đối với kỳ ngộ vạn năm khó gặp này, có lão nhân nói là hiện tượng tử khí đồng lai, đại biểu cho vận mệnh hưng thịnh quốc gia. Nhưng mây tím lớn như vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mây màu tím chậm rãi hội tụ ở trên đỉnh núi cao nhất thành phố Tĩnh Hải, cho nên giờ khắc này mọi người đều hướng về đỉnh núi chạy đến. Chỉ sau chốc lát, cả tòa núi lớn đã đứng đầy cao thủ, trong đó tất cả đều là người tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Đám người tướng thần cũng ở đây, còn có Hàn Bạt, Mã Tiểu Linh. Về phần đám người Châu Mập cùng với Bạch Khiết, căn bản không dám đi. Hơi thở trên thân thể của những người kia phát ra khiến cho bọn họ thập phần khó chịu. Giờ khắc này, các pháp sư trong giới huyền học Hoa Hạ mới biết được thì ra Hoa Hạ có nhiều cao thủ lợi hại như vậy. Đặc biệt là một số thiên sư cho rằng chính mình vô địch, giờ phút này bọn họ mới biết được thì ra chính mình vẫn luôn là ích ngồi đáy giếng. Người đứng ở trên đỉnh núi, tùy tiện một người đều đủ nháy mắt hạ gục bọn họ. Nhưng không ai biết, ở giữa vách núi có một huyệt động, bên trong huyệt động chính là Lâm Long đang ngộ đạo. Đại khái là bởi vì dương thúc thần bí kia đã che chắn hơi thở của Lâm Long, bằng không khẳng định bọn họ có thể phát hiện Lâm Long. Không có người? Sao có thể không có người? Nếu không có người, tại sao mây tím lại xuất hiện như vậy? Trong giả sử ghi lại chẳng lẽ là gạt người sao? Đúng lúc này, một lão nhân có làn da khô khốc như vỏ cây, đầy mặt nghi hoặc nói. Đừng nhìn hắn già như thế, thế nhưng hơi thở toàn thân phát ra, cả trong đàn siêu cấp cao thủ này cũng là số 1 số 2. Phỏng chừng là gạt người, nơi này quỷ ảnh cũng đều không có một con, chẳng lẽ là có bảo vật tuyệt thế gì muốn xuất thế sao? Một siêu cấp cao thủ khác nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Ngay sau đó hai mắt cuồng nhiệt, từng người cùng với cao thủ bên cạnh tách ra một chút khoảng cách. Có thể phát sinh dị tượng bậc này, tuyệt đối là bảo vật cấp bậc nghịch thiên. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả, đối với bảo vật luôn muốn đoạt lấy, đương nhiên sẽ tách ra một chút khoảng cách. Khi bảo vật ra tới sẽ làm người đầu tiên động thủ cướp đoạt, sau đó chạy trốn. Mau xem, mây tím đã chuyển động. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy mây tím trên đỉnh núi hình thành một cái xoáy nước thật lớn. Sau đó một cột sáng màu tím trực tiếp đánh trúng trong huyệt động chỗ Lâm Long bên cạnh vách núi. Theo mây tím đánh trúng Lâm Long, một cỗ hơi thở cường đại ập vào trước mặt, áp bách các cao thủ không thể không lui ra khỏi núi. Sau đó tất cả mọi người mang theo ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào vách núi, chờ đợi bảo vật xuất thế. Bọn họ dám khẳng định đây tuyệt đối là bảo vật, bằng không làm sao sẽ ở bên cạnh vách núi. Có mấy siêu cấp cường giả thậm chí muốn bay qua nó, nhưng còn không có bay được bao xa đã bị cỗ hơi thở cường đại kia bức bách không thể không dừng lại. Theo mây tím đánh xuống, mây tím trên bầu trời thành phố Tĩnh Hải càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở trong huyệt động, Lâm Long đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia chớp màu tím, ngay sau đó cả người phát ra ánh sáng tím. Cường đại, thật sự là cường đại, cảm giác chính mình so với trước kia đã lợi hại hơn nhiều, ký ức cũng đã khôi phục rất nhiều, chỉ là tại sao ta còn không nhớ tới ta là ai, thân nhân bằng hữu của ta là ai. Nghĩ đến đây, Lâm Long triển khai thần thức, phát hiện bên ngoài thế nhưng có rất nhiều người kích động. Sau khi hắn đột phá, thánh thể quyết cũng đã khôi phục, giờ phút này đã có thể thi triển thần thức, nhưng chỉ là có thể bao trùm phạm vi 10 km. Hơn nữa Lâm Long cũng biết phương pháp vận chuyển thánh thể quyết, còn có nhẫn không gian, thư hùng song kiếm, cánh lưu quang phượng vũ. Thấy ánh sáng biến mất, trong phút chốc siêu cấp cường giả ở đây đều điên cuồng triển khai tốc độ tới mức tận cùng, phía sau tiếp phía trước bay đến chỗ Lâm Long. Trong nháy mắt kia có thể nói là kinh thiên động địa, ở đây có ít nhất hơn 1000 lão quái vật tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Cùng thời khắc bay lên đó, năng lượng được sinh ra kia tuyệt đối nghe rợn cả người, cát bay đá chạy cái gì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Có một số người ở khoảng cách gần siêu cấp cường giả, trực tiếp bị một khắc siêu cấp cường giả bay lên kia sinh ra dòng khí cường đại khiến cho bay ngược ra ngoài. Ngay cả pháp sư cấp bậc thiên sứ cũng đều không ngoại lệ. Pháp sư bình thường mỗi người đều đầy mặt hoảng sợ, việc này quá mức khủng bố, ngay cả thiên sứ đều không thể ngăn được dòng khí sinh ra ở một khắc bọn họ bay lên kia. Hơn 1000 siêu cấp cường giả từng người thi triển thủ đoạn điên cuồng bay về phía Lâm Long. Trong huyệt động, Lâm Long cảm nhận được hơi thở cường đại từ bốn phía che trời lấp đất mà đến, sắc mặt biến đổi, nháy mắt liền sửng sốt. Ở thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, hắn phục hồi lại tinh thần, không nói hai lời thi triển cánh lưu quang phượng vũ, dây hoàng kim truy vân, trực tiếp phóng lên trời cao điên cuồng chạy trốn. Không có biện pháp, đối phương người đông thế mạnh, Hơn nữa mỗi một người Lâm Long đều cảm giác vô cùng lợi hại. Hắn không hiểu được những người này vì sao phải đối phó mình. Nhưng hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều, chạy trốn mới là quan trọng. Giờ khắc này Lâm Long đem tốc độ đạt tới cao nhất, trong nháy mắt chính là khoảng cách ngàn dặm. Đây cũng là do Lâm Long chưa có khôi phục lại toàn bộ thực lực. Nếu như khôi phục toàn bộ, phòng trừng nhóm người này liền đến bóng dáng của Lâm Long cũng nhìn không thấy. Nếu là phía trước Lâm Long chưa có đột phá, tuyệt đối sẽ không có tốc độ yêu nghiệt như vậy. Nhưng không có đột phá liền sẽ không đưa tới nhóm người này. Trong đám người, Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh cũng ở đó. Hai nàng nhìn thấy Lâm Long bay ra, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng ở dưới sự vây quanh của ánh sáng tím, các nàng cũng không biết là Lâm Long. Ánh sáng tím có thể ngăn cản thần thức, việc này cũng không trách bọn họ. Mẹ nó, bảo bối này vậy mà có thể bay, tốc độ còn nhanh như vậy. Ngay lúc này, một siêu cấp cường giả tốc độ chậm hơn đầy mặt khiếp sợ. Hắn biết bảo bối này cùng mình không có duyên, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, thi triển hết sức bình sinh đuổi theo. Mà những cường giả tốc độ nhanh đầy mặt kích động, tốc độ của bảo bối càng nhanh, việc này đại biểu cơ hội mà bọn họ có được bảo bối sẽ càng lớn, mà bảo bối cũng càng nghịch thiên. Từ cổ chí kim, bọn họ còn không có gặp qua bảo bối có tốc độ nhanh như vậy. Đây khẳng định là bảo bối về phương diện tốc độ. Chỉ cần có được, tốc độ khẳng định có thể tăng lên rất lớn. Đến lúc đó, ai còn có thể đuổi theo được chính mình? Nếu như bọn họ biết trong ánh sáng tím chính là một người, không biết sẽ có biểu tình gì. Mà Lâm Long biết chính mình bị truy đuổi, coi như bảo bối, không biết sẽ có biểu tình gì. Một khắc bay ra kia, Lâm Long quay đầu nhìn lại. Có 5 tên cường giả tốc độ cực nhanh, trong đó có một người gắt gao đuổi theo phía sau hắn. Thật giống như kẹo mạch nha, dính lấy tùy tiện quăng như thế nào cũng đều không ra. Lâm Long có chút lo lắng, nếu như bị bắt lấy, kết cục khẳng định sẽ thực thảm. Nhiều cường giả như vậy điên cuồng truy đuổi mình, Lâm Long thật sự không biết chính mình đã đắc tội với ai. Bảo bối này chạy thật nhanh, bằng vào tốc độ của lão phu vậy mà không đuổi kịp. Tên cường giả gắt gao đi theo phía sau Lâm Long kia cũng thật nôn nóng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chính mình sớm hay muộn đều sẽ bị mệt chết nằm sấp xuống. Bảo bối là chí bảo trong thiên địa, khẳng định sẽ không biết mệt, đến lúc đó sẽ không ai chiếm được. Nghĩ đến đây, hắn cố ý thả chậm tốc độ, nhìn về phía bốn gã siêu cấp cường giả phía sau kia nói. Tốc độ của bảo bối quá nhanh, lúc này một người truy đuổi không phải biện pháp. Năm người chúng ta liên hợp lại như thế nào? Ta truy đuổi ở phía sau, các người chia làm bốn phương hướng chặn lại đường đi của bảo bối. Xong việc chúng ta lại đại chiến một hồi, ai thắng bảo bối về tay người đó, như thế nào? Bốn người không có suy xét, trực tiếp gật đầu, sau đó chia làm bốn phương hướng chặn lại Lâm Long. Bọn họ đều là siêu cấp cao thủ, đối với thực lực của chính mình đều vô cùng tin tưởng, cho rằng chính mình tuyệt đối sẽ thắng, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền đạt thành hiệp nghị như vậy. Những người khác cũng không phải là kẻ ngốc, hơn 1000 người, thường mau liền chia làm 5 phương hướng. Bọn họ chỉ cần theo sát 5 người này, khẳng định có thể cướp đoạt bảo vật. Tốc độ chậm thì làm sao, tới lúc đó bọn họ đại chiến, nói không chừng còn có thể chiếm được chỗ tốt. Có chí bảo tốc độ này, dễ dàng là có thể đem bọn họ bỏ xa. Bốn người khác cũng không sợ cường giả theo sát Lâm Long kia lừa bọn họ, chỉ cần hắn có được, khẳng định sẽ lấy ra tới, trừ phi hắn muốn rơi vào kết cục không nói chữ tín. Loại người giống như bọn họ, cái mặt mũi cùng với chữ tín còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Đương nhiên, ở dưới sự uy hiếp của tử vong, bọn họ vẫn là sẽ lựa chọn tính mạng. Năm người so sánh với những siêu cấp cường giả khác tốc độ thực mau, không bao lâu đã bị bọn họ bỏ xa phía sau. Lâm Long một bên liều mạng bay, một bên xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy những người này đều giống như cầm tinh con chó vậy, vẫn luôn theo đuổi hắn không bỏ. Thậm chí hắn hoài nghi trước kia khi không mất đi ký ức, chính mình có phải là một kẻ tội ác tày trời hay không, bằng không tại sao sẽ dẫn tới nhiều cường giả đuổi giết như vậy. Không bao lâu, trên biển rộng mênh mông vô bờ, thân hình Lâm Long đột nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện phía trước có người chờ hắn, chuyển phương hướng khác, bên này cũng có người. Triển khai thần thức, lập tức Lâm Long liền cảm thấy buồn bực, bốn phương tám hướng đều đã có người, còn chạy như thế nào? Xem người còn chạy như thế nào, cùng nhau lên, ai cướp được về người đó. Đúng lúc này, siêu cấp cường giả theo sát ở phía sau Lâm Long kia cười lớn một tiếng, ngay sau đó tay phải thành chảo, trực tiếp chụp vào Lâm Long, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Bốn người khác cũng không chậm, sôi nổi chụp vào Lâm Long. Lâm Long nhíu mày lại, không có do dự, căn cứ ký ức trong đầu, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt hóa thành lưới kiếm, trực tiếp đâm về phía tên cường giả gần mình nhất kia. Tên cường giả kia lập tức sửng sốt. Mẹ nó, chí bảo vậy mà còn có thể sử dụng kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm, còn biết kiếm pháp thiên cấp, uy lực còn cường đại như vậy. Không chỉ là có hắn, bốn gã siêu cấp cường giả khác cũng sửng sốt. Pháp bảo như vậy, không nói gặp qua, chính là nghe cũng chưa nghe qua. Sau khi phản ứng lại, bọn họ vô cùng kích động. Bảo bối càng lợi hại càng tốt, như vậy mới xứng được gọi là chí bảo nghịch thiên. Ngay sau đó, chỉ thấy tên cường giả kia vung tay lên, một thanh kiếm gỗ đào mang theo lưu quang kim sắc xuất hiện. Xem ra kiếm gỗ đào này cũng không phải mặt hàng bình thường. Lập tức hắn thúc giục pháp lực, một kiếm đánh xuống, trực tiếp cùng với Lâm Long cứng đối cứng. Trong kiếm có một cỗ kiếm khí dâng lên mà ra. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên chuyển đến. Khí lãng vô hình thổi quét bốn phía, uy lực cường đại làm không gian xuất hiện cái khe. Dưới biển rộng vạn mét càng là nhấc lên sóng gió động trời. Đây là nổ mạnh mà hai người đánh sâu vào gây ra, rất nhiều cá ở phía dưới trực tiếp bị đánh chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, không cho Lâm Long cơ hội nghỉ ngơi. Bốn người khác đã công kích tới, từng người bọn họ thi triển thủ đoạn hướng về phía của Lâm Long mà công kích đến. Công kích cường đại, những nơi đi qua không gian mất đi. Lâm Long đầy mặt hoảng sợ, hiện tại tuy rằng hắn đã đột phá, nhưng thực lực còn không có khôi phục tới thời kỳ đỉnh cao. Đối mặt một kích của bốn người này, làm như thế nào chống cự được? Nếu không phải đã đột phá, phỏng chừng đã bị những người này bắt được ở thành phố Tĩnh Hải. Trong phút chốc, công kích của bốn người đã đi vào, muốn tránh cũng không được. Lâm Long chỉ có thể điên cuồng ngăn cản. Nhưng hết thảy đều là phí công. Lâm Long cảm giác bụng chợt lạnh, cúi đầu vừa thấy, chỉ cảm thấy trên bụng có bốn cái lỗ to bằng nắm tay. Nháy mắt, máu tươi chảy xuôi, nhỏ giọt xuống đáy biển. Việc này làm cho năm tên siêu cấp cường giả vẻ mặt sửng sốt. Bảo bối còn sẽ đổ máu, bọn họ cảm giác thế giới quan của mình hoàn toàn bị đánh vỡ. Tâm tư vừa chuyển, bọn họ càng thêm lo lắng chính là bảo bối có thể bị đánh hỏng hay không. Nhưng một màn kế tiếp làm cho bọn họ điên cuồng. Chỉ thấy lỗ trên bụng Lâm Long nhanh chóng khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục lại bộ dáng như bình thường, liền giống như người không có việc gì. Lâm Long nhíu mày lại, hắn cảm giác một màn này rất quen thuộc, thế nhưng chính là lại không nghĩ ra. Tình huống nguy cấp, không dám nghĩ nhiều, Lâm Long nhanh chóng đem ánh sáng tím ở bên ngoài cơ thể hấp thu vào trong thân thể, sau đó nhìn năm người nói: "Tiền bối, ta cùng với các người không thù không oán, vì sao các người muốn đuổi giết ta?" Năm người nhìn Lâm Long, đồng tử co rụt lại, thần sắc không ngừng đảo qua Lâm Long, phát hiện thần thức căn bản bắn phá không được sự tồn tại của Lâm Long. Sau đó trong mắt càng thêm cực nóng, liền phảng phất giống như phạm nhân mới ra ngục nhìn thấy một mỹ nữ không mặc quần áo. Vừa rồi bọn họ cho rằng Lâm Long là người, nhưng thần thức giả quét qua, bọn họ rõ ràng giả quét không được sự tồn tại của Lâm Long. Dưới tình huống như vậy, chỉ có hai cái. Một là Lâm Long so với bọn hắn lợi hại hơn rất nhiều, hai là chí bảo trong thiên địa. Thực rõ ràng, Lâm Long không có lợi hại hơn bọn họ, vậy khẳng định là chí bảo trong thiên địa. Cũng chỉ có chí bảo trong thiên địa mới có thể che chắn thiên cơ của bản thân, không bị thần thức giả quét, cũng không thể bấm tay tính toán. Một bảo bối biến thành người, còn có thể nói chuyện, tốc độ cùng với vũ lực đều lợi hại như vậy, làm sao có thể không khiến cho bọn họ động tâm? Nếu là lấy máu nhận chủ, các phương diện năng lực của khối pháp bảo này còn sẽ tăng lên gấp bội. Việc này liền nghịch thiên, có khối bảo bối này tuyệt đối có thể vô địch thế giới. Bảo bối đều là như thế này, chỉ cần nhận chủ, uy lực tuyệt đối sẽ tăng thêm gấp bội. Tỉ như không gian của Lâm Long, nếu như giải trừ nhận chủ, không gian bên trong căn bản không thể phát triển, bởi vì nó là theo thực lực của Lâm Long biến hóa mà biến hóa theo. Lên! Năm người không để ý đến Lâm Long, lại một lần vọt lên. Lâm Long ăn qua một lần thua thiệt, không hề cùng năm người đối kháng, đơn độc một mình đều không phải đối thủ, càng đừng nói là năm người. Thấy bọn họ đứng cùng một chỗ tấn công, Lâm Long triển khai thân hình, cánh lưu quang phượng vũ sau lưng vung lên, lập tức xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Mẹ nó, các người có phải ngu ngốc hay không? Tại sao lại đứng cùng một chỗ? Không biết tốc độ của nó thực mau sao? Dựa theo kế hoạch vừa rồi, vẫn là ta tới đuổi theo nó, các người đi đến bốn phương hướng khác chặn lại. Nói xong, năm người nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại tình cảnh chật vật sau chiến đấu. Lên ở sau khi bọn họ rời đi không lâu, những cường giả khác đuổi theo năm người cũng đã tới. Bọn họ nhìn tình cảnh chiến đấu, không có do dự, tìm theo hơi thở lại tiếp tục cấp tốc đuổi theo.